Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1917, chương 1924. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tìm thời cơ rất chuẩn xác, thừa dịp một đấm của Thẩm Quân Sơn vừa tung xong, từ phía sau cô lôi cánh tay kéo cậu lùi lại, sau đó tên mập bị đánh đến lảo đảo, ngã sang bên cạnh, hai tên nằm trên mặt đất thở hổn hển. Thấy Thẩm Quân Sơn đỏ mắt định xông về phía trước, Lý Lan Hoa nắm chặt tay không buông. Thẩm Quân Sơn, đừng đánh nữa, còn đánh nữa giáo viên mà đến thì sẽ phiền phức. Mẹ chúng nó, Thẩm Quân Sơn mắng chửi, tuy rằng cậu chiếm phần thẳng, nhưng dù sao đối phương cũng có hai người, hơn nữa còn có tên mập. Lúc cậu né tránh không cẩn thận bị nắm đấm sượt qua, lúc này khóe môi cậu ta có hơi ửng đỏ, cậu đấy đầu lưỡi quai hàm bất chợt nhô lên một khối. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao cậu lại đánh người ta? Chấm, Lý Lan Hoa cau mày hỏi, Ngô Tĩnh tiến lên giải thích. Lan Hoa, cậu Thẩm là vì giúp cậu đó, đâu xem bài đăng giấu tên kia lại được đăng lên diễn đàn kia. Tạ Á Nam lấy điện thoại di động đưa cho cô kích động nói. Thế mà lại nói cậu có quan hệ không thể miêu tả với một lãnh đạo cấp cao nào đó của nhà trường, cho nên trường học mới có thể thông cáo làm sáng tỏ, phía trên này còn kèm theo ảnh cậu đang ở trong quán rượu, còn nói cuộc sống cá nhân của cậu rất hỗn loạn, không có giới hạn. Lý Lan Hoa tập trung đọc xem, quả nhiên, lại có bài đăng giấu tên được đăng lên rồi. Bài đăng trước đó đã bị xóa bỏ, nhưng mà bài đăng này mới được đăng, lại bị đẩy lên vị trí đầu tiên, bên dưới đều là những bình luận điên cuồng. Trong ảnh là cái đêm mà cô gặp Trần Văn Sáng lần đầu tiên, rõ ràng chỉ là ảnh chụp nhưng vẫn có thể thấy rõ là cô. Một làn sóng vừa được bình ổn, một làn sóng khác lại dâng lên. Lý Lan Hoa không hoảng loạn hay là sốt ruột như cô bạn cùng phòng, cô chớp mắt như thể đã sớm nghĩ đến. Trong đám người vây xem bắt đầu có âm thanh cười nhạo. Chẳng trách trường học gióng trống khô chiêng to như vậy để làm sáng tỏ, hóa ra trong này còn có vấn đề. Còn tưởng rằng cô ta bị oan, không ngờ hóa ra là giấu đầu hở đuôi. Bây giờ bị người ta đăng bài vạch trần, thật mất mặt. Mới chuyển đến trường này có hơn một tháng thôi, vậy mà đã có nhiều xì căng đan như vậy, người như thế sao lại có thể chuyển tới đây được chứ, chỉ bôi xấu thêm cho trường học. Cậu ta làm sao chuyển được qua đây còn chưa rõ ràng à, có quan hệ không thể nói rõ với lãnh đạo cấp cao mà. Nói láo, Thẩm Quân Sơn nổi nóng gầm lên, giơ tay chỉ trỏ cảnh cáo. Ai dám bịa chuyện về Lan Hoa, tôi đây thấy một đánh một, bất kể là nam hay nữ. Quân Sơn, Lý Lan Hoa lên tiếng ngăn cản. Lúc này, Chu Kỳ Kỳ vẫn xem náo nhiệt ở trong đám người không nhịn được nói, cậu Thấm, tại sao cậu phải làm vậy vì cô ta? Một người tục tu như cô ta căn bản sách giày cho cậu cũng không xứng, vậy mà còn thường xuyên quấn quýt lấy cậu. Trên bài đăng đã viết rất rõ ràng, không có lửa làm sao có khói. Cô ta đã bị người ta vạch trần, cậu còn để ý cô ta làm gì? Một học sinh chuyển đến từ một trường ở thị trấn như cô ta, là người không an phận nhất. Cậu Thẩm, tớ khuyên cậu nên cách xa cô ta ra một chút, cô ta sẽ làm ô uế danh tiếng của cậu. Lý Lan Hoa không chút biến sắc nhíu mày. Lúc Chu Kỳ Kỳ bước ra nói những lời này, đôi mắt nhìn về phía Thẩm Quân Sơn của cô ta không giấu được tư tâm, rất rõ ràng cô ta cực kỳ mến mộ cậu ấy, nhưng mà lúc nói đến cô, ánh mắt nhìn sang cô không chỉ có sự phẫn nộ mà còn có sự đố kỵ. Cô híp mắt, vẻ mặt bỗng nhiên có chút tỉnh ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vốn dĩ đoán rằng sẽ không tìm ra nguyên nhân, vì cô và Chu Kỳ Kỳ không thù không oán, trái lại vào lúc này cô đã rõ ràng nguyên nhân của chuyện này. Không chờ lúc Chu Kỳ Kỳ đi tới bên người Thẩm Quân Sơn, cô ta bị anh ghét bỏ. Cút ngay, đồ xấu xí. Sắc mặt Chu Kỳ Kỳ lúc đỏ lúc trắng, không còn mặt mũi nào ở trước. Mặt nhiều bạn học như vậy nữa, hừ một tiếng quay đầu chạy đi, nữ sinh bên cạnh cũng nhanh chóng đuổi theo. Lý Lan Hoa nhặt áo khoác đồng phục trên mặt đất lên, hỏi bạn tốt. Có cần đến phòng y tế không? Cách chương,